Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2130, Hoa Hạ thần uy. 2. Tại nào đó thần bí quân khu phòng họp trong đại sảnh giờ phút này chính hội tụ gần như hơn phân nửa. Hoa Hạ quân đội sĩ quan cao cấp cùng tướng lãnh, đang ngồi mỗi một vị quân hàm đều là cấp bậc thiếu tướng tồn tại. Tô gia Tô Lệ, Tống gia Tống Thương Khung. Từ gia Từ Kim Phúc, Kim gia Kim Vô Thường, Lam gia Lam Bắc Vọng, Lôi Bất Nhượng bọn người toàn bộ đều thình lình xuất hiện. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là thông qua vệ tinh trực tiếp nhìn lấy U Minh ở trên đảo đã phát sinh hết thảy. Lôi Bất Nhượng, Lam Bắc Vọng bọn người nhìn lấy U Minh đảo truyền đến hình ảnh. Quyền đầu có thể nói là bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Thần sắc lộ ra càng địa ngưng trọng cùng phẫn nộ, mà so sánh với Lôi Bất Nhượng, Lam Bắc Vọng bọn người lo lắng ngưng trọng còn có phẫn nộ đến. Tô gia Tô Lệ, Tống gia Tống Thương Khung, Từ gia Từ Kim Phúc bọn người thì là lộ ra phá lệ địa nhàn nhã. Tại bọn họ trên mặt thậm chí còn có thống khoái. Phải biết gia tộc bọn họ mọi người đều là thua ở Lam Phong trong tay. Riêng là Tô gia Tô Đồ Long, Tống gia Tống Văn Kiệt, Tống Quân Kiệt, còn có Từ gia, Kim gia rất nhiều tộc nhân thua ở Lam Phong trong tay càng nhiều. Bây giờ gia tộc bọn họ nội bộ mâu thuẫn càng là trùng điệp. Tổn thất to lớn lợi ích. Bây giờ nhìn đến Lam Phong tử bị ba nước vây công, sắp gặp tử vong, bọn họ có thể nói là thống khoái vạn phần. Đồng thời tạo thành liên minh nhất trí mãnh liệt phản đối quân đội xuất động lực lượng đối Lam Phong tử triển khai cứu viện. Cho dù là Lôi Bất Nhượng, Lam Bắc Vọng bọn người khăng khăng muốn xuất binh triển khai cứu viện cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì bất luận là Phương Hàn, vẫn là số một thủ trưởng đều chưa từng ở chỗ này. Bọn họ phát biểu cũng không có nghĩa là chí cao quân lệnh. Bởi vì nơi này tối cao chỉ huy chính là Tô gia Tô Lệ. Tô Lệ, ngươi cái này hỗn trướng. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã tự nhiên đem vệ tinh trực tiếp hình ảnh ngay trước điện ảnh nhìn Tô Lệ. Lôi Bất Nhượng trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn hội nghị. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi Tư Lệnh, người đầy cũng là vỗ bàn. Lại là la to còn thể thống gì? Chúng ta đây là tại khai hội đây. Nhìn lấy Lôi Bất Nhượng cái kia phẫn nộ bộ dáng. Nghe được cái kia gào thét lời nói, Tô Lệ duỗi ra ngón tay móc móc bị chấn động đến choáng váng lỗ tai. Chậm rãi nói ra, đúng đấy, Lôi Tư Lệnh, nơi này cũng không phải tại ngươi thủ đô quân khu. Đây là tại XX tác chiến khu vực đâu. Nơi này tối cao chỉ huy cũng không phải ngươi. Không sai, Lôi Tư Lệnh, chúng ta cảm thấy ngươi vẫn là an tâm chớ vội thật tốt. Ha ha. Lôi Tư Lệnh hỏa khí lớn như vậy, nếu như ta không có đoán sai lời nói Lôi Tư Lệnh hôm nay là ăn hỏa dược. Nghe được Tô Lệ lời nói, một bên Tống Thương Khung, Từ Kim Phúc, Kim Chính Hào bọn người đều là không khỏi phụ họa nói ra. Có thể nói thủ đô ngũ đại thế gia trừ Lam gia bây giờ là đứng tại Lôi Bất Nhượng bên này, hắn là cùng một lập trường muốn cứu Lam Phong bên ngoài. Hắn mặt khác tứ đại gia toàn bộ đều là đứng tại Lam Phong đối diện. Muốn đồ đẩy hắn vào chỗ chết. Bây giờ tam đại nước vây công Lam Phong. Đưa Lam Phong vào chỗ chết. Dạng này hình ảnh cùng kết cục đúng là bọn họ thứ nhất vui lòng nhìn đến. Thủ đô ngũ đại thế gia không chỉ có đại biểu cho bọn họ chí cao địa vị. Còn đại biểu cho bọn họ tại cơ cấu bên trong vốn có bằng quyền lực lớn. Cho dù là lúc trước số một thủ trưởng cũng không thể đối bọn hắn dùng sức mạnh. Lần này Lam Phong cùng U Linh đối với hắn thế ra tiến hành báo thù. Để đến bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Thừa dịp số một thủ trưởng cùng Phương Hàn các loại trí cao không tại thời điểm. Bọn họ liền bố trí âm mưu muốn đồ đem Lam Phong triệt để diệt trừ. Mà lại bọn họ mục đích tức đem thành công. Ngươi, các ngươi. Nghe được Tô Lệ bọn người lời nói, Lôi Bất Nhượng sắc mặt khó coi đến cực hạn, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, nhưng lại không thể làm gì. Chúng ta chẳng qua là vì đại cục suy nghĩ mà thôi. cái này vệ tinh hình ảnh là ngoại giới truyền đạt đến. Ai biết là thật là giả. Chúng ta tùy tiện xuất binh chỉ sẽ ảnh hưởng cùng giữa các nước quan hệ mà thôi. Tô Lệ bưng lên trên bàn nước trà nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Một mặt khoan thai thoải mái mà mở miệng. Cho nên vẫn là giống như bên ngoài. Chúng ta đem hắn xem như là một bộ phim nhìn xem liền tốt. Ha ha, Tô Tướng Quân nói không sai. Mọi người làm một người điện ảnh chê cười nhìn xem tốt. Ai biết video này thật giả? Không sai, đây chỉ là lăng xê nha. Người nhìn nếu như bọn họ đánh thẳng đến lợi hại như vậy. Chúng ta nơi này có thể cảm giác không thấy sao? Chỉ bất quá mới cách xa vạn dặm đi. Lôi Tư lệnh, đại cục làm trọng, Tống Thương Khung, Từ Kim Phúc, Kim Chính Hào bọn người đều là ào ào phụ họa. Bọn họ đều là các đại thế gia tại đại biểu quân đội nhân vật. Tô Lệ, bên ngoài người làm đây là giả điện ảnh. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết chuyện này thật giả sao? Lam Phong nói thế nào cũng là quốc an bộ trưởng. Ngươi làm sao có thể không thấy chết không cứu? Lam Bắc Vọng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Một mặt tức giận mở miệng. Hắn nếu là quốc an bộ trưởng, như vậy thì để quốc an đi tốt. Cùng quân đội chúng ta cũng lại càng không có quan hệ. Tô Lệ cũng không ngẩng đầu lên địa mở miệng. Sự kiện này các vị không cần nhắc lại đến. Chúng ta lần này thảo luận chủ yếu nhiệm vụ cùng mục tiêu đúng vậy là chuyện này. Mà chính là đối số một thủ trưởng bọn họ chỗ tòa kia bây giờ ngay tại đối tinh không dị tộc tiến hành. Ương ngạnh ngăn cản số một thủ trưởng bọn họ trợ giúp cùng như thế nào mới có thể đầy đủ đem cái kia. Khe hở không gian khép kín vấn đề. Ha ha, không sai. Đây mới là chúng ta lần này thảo luận trọng điểm cùng mục tiêu. Không biết Lôi Tư lệnh có gì cao kiến. Nghe được Tô Lệ lời nói, Từ Kim Phúc cười ha ha một tiếng. Đem ánh mắt rơi vào Lôi Bất Nhượng trên thân. Điều mở miệng cười. Lôi Bất Nhượng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Không nói gì. Bởi vì hắn biết rõ cái kia vết nứt không gian có số một thủ trưởng. Phương Hàn bọn người trấn thủ. Căn bản cũng không cần bọn họ có bất kỳ lo lắng nào cùng cân nhắc. Cái này Tô Lệ chẳng qua là tại nói sang chuyện khác mà thôi. Ha ha, Lam lão tư lệnh đâu? Nhìn thấy Lôi Bất Nhượng không đáp. Từ Kim Phúc cười ha ha một tiếng. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Bắc Vọng trên thân. Điều mở miệng cười. Lam Bắc Vọng thần sắc khó coi. Không nói một lời. Đã các vị đều không có đề nghị. Như vậy ta thì đến nói một chút ta cái nhìn đi. Tô Lệ khoan thai cười một tiếng. Lập tức chậm chậm mở miệng. Ong ong ong. Thế mà, Tô Lệ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hắn điện thoại di động tại thời khắc này lại là không khỏi chấn động. Ngay sau đó, Tô Lệ chính là xòe bàn tay ra cầm điện thoại di động lên nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Nháy mắt sau đó, Tô Lệ sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nói cái gì? Đại bá, chúng ta Tô ra xong. Bị quốc an lấy tội phản quốc tên cho nhau nhau nhà. Rất nhiều tộc nhân bị bắt. Đại bá, bọn họ, tới tìm ngươi. Ngươi bảo trọng. Trong điện thoại truyền đến bi phẫn thanh âm. Còn không đợi Tô Lệ trả lời. Đối phương chính là cúp điện thoại. Mặc cho Tô Lệ như thế nào trở về gọi, cũng đều không làm nên chuyện gì, bởi vì đối phương đã tắt máy, làm cho Tô Lệ cả người đứng chết chân tại chỗ. Tô Tướng Quân, ngươi làm sao? Nhìn lấy cái kia sững sờ Tô Lệ, Từ Kim Phúc bọn người nhịn không được mở miệng hỏi. Ong ong ong, thế mà bọn họ còn chưa dứt lời âm. Trong túi quần điện thoại di động tại lúc này đồng dạng là chấn động. Cái gì? Cái này sao có thể? Khi bọn hắn nghe xong trong điện thoại nội dung lúc, để đến bọn hắn cả người đứng chết chân tại chỗ, khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bởi vì bọn hắn chịu đựng đến tin tức cùng Tô Lệ thu đến không có sai biệt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khí thế hung hãn Tô Lệ bọn người trong nháy mắt ngốc trệ. Báo cáo tướng quân, quốc an bộ thần bí hành động tổ lớn lên Tô Tổ trưởng. Tô Việt Phượng, U Linh xuất lĩnh quốc an người cầu kiến. Ngay tại lúc này, trong máy bộ đàm vang lên vội vàng thanh âm. Ui ui ui, Các ngươi xông cái gì? Căn cứ quân sự, người không có phận sự không được xâm nhập. Bành, đáng tiếc cái kia trong máy bộ đàm thanh âm còn chưa xuống âm. Cự va chạm mạnh âm thanh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hội trường môn thì là bị người cậy mạnh đá văng ra. Ba đạo thẳng tắp bóng người mang theo một chi vũ trang đầy đủ quốc an đội xông tới. Làm cho trong đại sảnh sắc mặt người đều là không khỏi biến đổi. Ngươi là, làm Tô Lệ bọn người nhìn lấy miệng kia bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Mặc lấy đại phong y thanh niên nam tử lúc, sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy Tô Lệ cái kia rung động cùng hoảng hốt thanh âm. Cầm đầu đại phong y thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm trêu chọc lời nói tới. Đại bá, ta là Tô Diệc Nhiên. Đã lâu không gặp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.